Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khách lạnh lùng nhìn ba người trong phòng khách kia. Người phụ nữ trầm giọng chất vấn. Nhưng không phải, hôm nay dọn đi sao? Chúng ta tốt bụng giúp cô thu dọn đồ đạc của mình. Không cảm kích thì cũng thôi đi, lại còn làm bộ hung hăng cái gì? Diệp Tử Tâm mỉa mai đáp lời cô. Tốt bụng. Cô nhìn mình giống một đống đồ bỏ đi, không nhịn được cười lạnh. Nếu như có thể từ trên người các cô tìm được cái gì đó có thể được gọi là tốt bụng, thì tôi cũng không cần tính toán với các cô làm gì rồi. Nhìn ánh mắt của cô rõ ràng giễu cợt, ba người mẹ con nhỏ Diệp mặt đỏ bừng. Cười cái gì mà cười, bất quá thì đồ bỏ đi cũng chỉ là đồ bỏ đi. Diệp Tử Chân vô cùng tức giận hét lên. Đồ bỏ đi? Viên đầu sơ đối với lời chửi rủa của cô ta không có cảm giác gì, nhưng nhìn người ba ngồi một bên không phản ứng thì rất nản lòng. Cô có phải là người con gái ruột thịt của ông hay không? Ông nhìn cô bị người ngoài khi dễ mà cũng không hề phản ứng. Cô vô cùng tuyệt vọng. Không phải cô lạnh lùng, mà cái nhà này đã sớm không có chỗ cho cô đặt chân rồi. Chỉ tiếc kiếp trước của cô đến chết mới lĩnh ngộ được điều này. Nhưng cô không phản ứng, không có nghĩa là Tiền Xu Quân cũng có thể bình tĩnh như vậy. Anh từ ngoài cửa đã đồng ý với cô, cái gì cũng không để ý tính toán, chỉ cần im lặng làm công việc khiêng đồ cho cô là được. Nhưng không nghĩ đến thái độ của người nhà cô tồi tệ đến như thế. Ai là người ngoài nhìn cũng không vừa mắt. Ai đứng ra phía trước cô lớn tiếng. Cô ấy không phải là đồ bỏ đi, loại phụ nữ như các người mới là đồ bỏ đi. Về nấu sơ nhìn anh đứng ra thay mình phần bua, mặc dù hơi cảm động cũng có hơi khiếp sợ, nhưng vẫn không nhịn được mà mỉm cười. Dù sao từ ngữ anh phản kích thực sự quá nồng cạn, và lại dáng vẻ hiện tại của anh không hề đe dọa được những người này. Quả nhiên mẹ con nhỏ Diệp không để anh vào mắt. Diệp đồng một bước, bước dài đến trước mặt anh, đứng trước mặt của anh giữa cánh tay to khỏe đẩy, làm cho anh thiếu chút nữa đứng không vững. Từ đầu tới con quỷ sơ bẩn, cái sai con gái bảo bối của tôi một chút, đừng tưởng rằng dựa vào con tiểu quỷ không biết xấu hổ này là có thể ở trước mặt chúng tôi lớn tiếng. Đồng đó, đáng ghét, sơ bẩn. Chị em nhà họ Diệp đồng thời nhíu mày chán ghét nhìn mặt của anh, mà các cô đều bày tỏ vẻ khinh thường vô cùng sinh động. Bà, các người. Tần Du còn bị đẩy như thế, lảo đảo về sau một bước, lại thấy vẻ mặt coi thường của ba người kia, như thế tức giận đến mức nói không ra lời. Thật ra thì từ ngữ anh mắng người cũng rất phong phú, nhưng có một lần mắng người xong thì người ta lại mờ mịt. Đã có người khuyên rằng anh không cần mắng, dù sao trạch nam dùng từ phổ biến trong giới, không phải ai nghe cũng hiểu. Đủ rồi, chúng ta mang đồ đi. Các ngươi trừ lòng dạ xấu xa khi dễ con người, còn có thể làm được cái gì? Vì đầu sơ cũng không nhìn được, nên kéo anh đến đứng ngay ngắn bên cạnh mình, sau đó lạnh lùng trợn mắt nhìn bọn họ. Ba mẹ con nhỏ Diệp thấy sắc mặt của viên Âu Sơ lạnh xuống, cũng hơi chấn động và sợ hãi, nhanh chóng bĩu môi, nhưng không dám có động tác hay lời nói nào cả. Vì đầu sơ không nói gì thêm, chỉ cầm tay anh đi vào trong phòng. Hai người cầm những đồ đạc còn lại rồi ngẩng đầu rời đi căn phòng. Cho tới lúc này, ba mẹ con nhỏ Diệp như có như không chợt lên tiếng giữ cợt chửi rủa. Tất cả những lời đó đều bị cô vứt lại phía sau cánh cửa sắt, không muốn nghĩ tiếp. Từ hôm nay đến sau này, cô phải vì mình mà sống. Trên tay hai người cầm mấy túi ni lông đi về phía nhà của Tiểu Du Quân. Bộ viên Âu Sơ phát hiện anh hình như không theo kịp mình, nghi ngờ dừng bước quay đầu lại thì thấy anh đang đứng ở giữa đường. Dưới ánh mặt trời, quần áo của anh càng lộ ra vẻ sơ bẩn, đầu tóc rối bời, cộng thêm màu da tái nhợt, cùng với gọng kính mắt màu đen che kín nửa gương mặt, thật giống với kẻ lang thang. Tiểu Du Quân nhìn cô gái trước mặt, cho dù chỉ mặc quần áo thể thao cũ, nhưng rất gọn gàng sạch sẽ, vẻ mặt lạnh nhạt, đứng dưới ánh mặt trời nhìn anh. Nhớ tới mới vừa nãy, ba mẹ con nhà kia giễu cợt cô. Lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân thật mất mặt. Thân là một trạch nam, đây là dân kỹ thuật, anh không cảm thấy mình có gì không tốt hay không đúng. Nhưng mới vừa rồi muốn giúp cô đã bị những người phụ nữ đó đẩy liên tiếp lui về phía sau. Muốn phản kích cũng không tìm được lời mắng lại, chỉ có thể yên lặng đi theo phía sau cô. Lần đầu tiên làm cho anh có cảm giác bản thân thật tệ hết biết. Cô thấy anh đứng cách mình xả ước chừng 5 bước chân, lặng lặng nhìn cô, lại không biết bộ dạng này là gì, hơi nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Có phải là nặng quá hay không? Và để tôi đổi với anh. Mấy túi của tôi tương đối nhẹ. Lúc cô bước tới bên cạnh anh chuẩn bị đuổi các túi đồ, anh chợt lui về phía sau một bước, lớn tiếng kiên định nói. Cô dạo này, hãy xem nhà của tôi chính là nhà của cô. Cô mơ mơ hồ hồ nhìn anh, không hiểu sao anh lại đột nhiên nói sai những lời này. 2 giây sau cô lộ ra nét mặt tươi cười, nhưng không cười hỏi ngược lại. Anh đang tội nghiệp cho tôi. Tệ Du Quân không biết đó có phải là những lời mình muốn nói hay không. Hơn nữa chứng kiến nụ cười trên mặt cô, trong lòng càng thêm thấp thỏm. Nhưng mà kệ thế nào, anh còn là muốn biểu đạt những gì mình nghĩ cho cô biết. Không phải tội nghiệp, mặc dù tôi thấy được cô rất đáng thương, bị những người đó khi dễ như vậy, còn bị đuổi ra khỏi nhà. Nhưng cô không cần phải lo lắng. Cô bây giờ ở nhà tôi sẽ chăm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.